Có ai hoang đường, nực cười hơn cô không? Người anh hơi cứng lại, cúi đầu nói bên tai cô. Rất tốt, cũng coi như là, sạch sẽ. Cách Trương.